Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Naruto. Yamanaka via cúi đầu nghĩ một lát sau hỏi, Kurama, nếu Kusinai tỷ tỷ sinh sản thời gian, có người muốn tới tổn thương nàng, người sẽ giúp một tay sao? Cửu Vĩ không nghĩ tới Yamanaka via đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Bất quá hắn vẫn lập tức cho ra hắn câu trả lời. Ta trước cũng đã nói. Ta cũng không muốn đổi Jinchuriki. Yamanaka vi nghe được Cửu Vĩ câu trả lời sau cười nói đến. Cái này đủ. Kurama, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Kusinai tỷ tỷ. Cùng ngươi cùng một chỗ. Nghe xong Yamanaka vi nói. Cửu Vĩ nội tâm bình tĩnh không ít. Từ Yamanaka vừa 7 tuổi trở thành Kusinai đệ tử đến hôm nay. Cửu Vĩ cũng coi như chứng kiến hắn trưởng thành. Tại nhiều năm như vậy trong. Phàm là Yamanaka vừa làm ra hứa hẹn đều không ngoại lệ đều thực hiện. Vì vậy Cửu Vĩ mặc dù không biết rõ Yamanaka vừa tự tin bắt nguồn ở nơi nào. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Yamanaka vừa một lần. Đạt được Yamanaka vừa bảo đảm sau đó. Cửu Vĩ đem quyền khống chế thân thể trả lại cho Kusinai. Mới vừa rồi Cửu Vĩ phong bế Kusinai cảm giác. Cho nên hắn và Yamanaka vừa nói chuyện Kusinai cũng không nghe thấy. Đây nếu là bình thường Kusinai nhất định sẽ làm ồn lấy nhượng Yamanaka vừa nói cho nàng. Mới vừa rồi Cửu Vĩ cùng Yamanaka vừa nội dung nói chuyện. Nhưng bây giờ mới vừa biết rõ mình thành là mẫu thân Kusinai hết thảy hứng thú đều tại bụng mình. Trong kia cái tiểu sinh mệnh trên. Không rảnh chiếu cố đến còn lại sự tình. Kusinai làm không biết mệt hỏi Yamanaka vừa rất nhiều có quan bảo vệ thai nhi sự tình. Thẳng tới giữa trưa Namikaze Minato trở lại mới cúp liên lạc. Kusinai, ta trở lại. Ồ, vừa, người cũng ở đây à. Về đến nhà Namikaze Minato nhìn thấy Yamanaka vừa cũng ở đây. Thuận tiện cùng Yamanaka vừa cũng chào hỏi. Kusinai nghe được Namikaze Minato trở lại. Lập tức tiến lên. Kiềm nén lấy nội tâm kích động cố làm chấn định nói đến. Minato, ta có một cái tin tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Minato, ta mang thai. Ngươi phải làm ba ba. Namikaze Minato bị Kusinai nói kinh ngạc đến ngây người. Cả người ngây tại chỗ. Qua tốt lâu, Namikaze Minato mới kích động hỏi. Kusinai ngươi nói là thật. Đương nhiên là thật. Ngươi phải làm ba ba. Kusinai lại lặp lại một khắp. Namikaze Minato mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Kích động cùng Kusinai ôm nhau. Yamanaka vừa thấy vậy cười cười. Không có quấy rầy hai người. Rất hiểu chuyện thuấn di trở về Yamanaka nhất tộc. Đệ nhị ngày. Hokage phòng làm việc. Yamanaka vi cùng Namikaze Minato muốn tới có quan thời không giữa kết giới tâm đắc. Vốn là Yamanaka vi lấy là Obito không có hắc hóa trạng thái. Cửu Vĩ cùng Kusinai quan hệ lại tốt như vậy. Naruto lúc sinh ra đời sau hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Có thể hôm qua ngày Cửu Vĩ nói nhượng Yamanaka vi nguyên bản buông lỏng thần kinh lại căng thẳng. Cho nên hắn mới có thể nghĩ bù đắp chính mình không đủ. Tu luyện thời không giữa kết giới. Yamanaka vi đối với. Đúng, thời không giữa kết giới nắm giữ kém xa Namikaze Minato. Namikaze Minato chỉ cần có kết giới tồn tại có thể không nhìn khoảng cách thuấn di. Mà Yamanaka vi chỉ có thể trong cự ly ngắn thuấn di. Đạt được Namikaze Minato tu luyện tâm được sau. Yamanaka vừa dùng nguyên tắc trong Naruto phương pháp. Phân ra tới 3 cái ảnh phân thân cùng nhau nghiên cứu. Theo lấy thời gian đưa đẩy. Hơn 4 tháng đi qua. Bất chi bất giác đã đến Konoha 48 năm tháng 6. Trong 4 tháng này. Yamanaka vừa một mực đợi tại thứ 3 sân huấn luyện nghiên cứu thời không giữa kết giới. Đây là trừ thời kỳ thơ ấu tại Diệu Mộc Sơn trở ra. Yamanaka vi thời gian tu luyện dài nhất một lần. Nhưng dù cho như thế. 4 tháng đi xuống Yamanaka vi vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ thời không giữa kết giới. chỉ là cùng trước so sánh có tiến bộ rất lớn, là thời gian bắt đầu hành động. Yamanaka Vie tự lẩm bẩm đến. Vào buổi trưa, Yamanaka Vie thuấn di đến Kusinai cửa nhà. Lần này tới mở cửa là Namikaze Minato. Namikaze Minato thấy người tới là Yamanaka Vie lập tức đem hắn nghênh đi vào. Vie, người tới vừa vặn. Hôm nay Jiraiya lão sư cũng ở đây. Chúng ta thương lượng xuống có quan Kusinai sinh sản chuyện. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Đúng lúc hắn cũng muốn cùng Namikaze Minato trò chuyện một chút Kusinai chuyện. Hai người cùng đi đến nhà hàng. Mà Jiraiya chính là tại phòng bếp ăn trộm. Ồ, Minato ca ngươi đang xem Jiraiya đại thúc sách. Yamanaka Vie chú ý tới bàn trên quyển kia căn tính nhẫn truyền, thuận miệng hỏi. Ừ, quyển sách này viết quá tuyệt. Bên trong không hề là cố sự, đều là căn cứ soạn lại Jiraiya lão sư truyền thuyết soạn lại. Cảm giác càng giống như là Jiraiya lão sư từ truyền đây. Nghe bị Namikaze Minato tại thảo luận chính mình sách cái này nói một chút. Jiraiya lập tức từ phòng bếp chạy đến giải thích đến. Quyển sách này là ta lúc đầu buồn chán viết, căn bản bán không được. Bây giờ nghe người nào đó đề nghị, tiếp theo bản ra vào ta giỏi sắc tình nguyên tố thư lập tức phải đưa ra thị trường. Nói xong, Jiraiya còn hướng lấy Yamanaka Vie khiến cái người biết ánh mắt. Namikaze Minato lại phảng phất không nghe được Jiraiya nói một dạng. Tự cố tự nói đến. Quyển sách này nhân vật chính đến cuối cùng đều không buông tha. Thật là quá tuấn tú. Cùng lão sư ngài rất giống đây. Jiraiya nghe vậy nét mặt già nua một hồng có chút ngượng ngùng. Ừ, thật sao? Ta kia tức sắp ra đời hài tử nếu như có thể trở thành quyển sách nhân vật chính như vậy nhẫn giả. Liền có thể. Cho nên quyển này trong nhân vật chính tên ta có thể mượn dùng một chút không? Minato nói. Nhượng Jiraiya kinh ngạc đến ngây người. Sau đó liền vội vàng nói đến. Này này, tốt như vậy sao? Đây chỉ là ta tại ăn mì sợi thời gian tùy tiện nghĩ đến tên. Có quan hệ gì sao? Naruto danh tự này cũng thật đẹp trai. Không phải sao? Người nói sao Kusinai tỉ tỉ. Yamanaka Vie cười hướng ở một bên nhìn xem ba người trò chuyện ngày Kusinai hỏi. Kusinai mỉm cười lấy gật đầu một cái. Naruto, rất tốt tên đây. Cứ như vậy Naruto tên bị xác định được. Sau đó ba người thương lượng lên có quan Kusinai sinh sản chuyện. Tại Konoha, Namikaze Minato nhất tín nhiệm chính là cái này trong phòng người. Hắn định đem Kusinai an toàn giao phó cho hai người trước mắt. Namikaze Minato biết rõ Yamanaka Vie nhất định sẽ tại Kusinai bên người bảo vệ nàng. Jiraiya khả năng sẽ không cái này tự giác. Vì vậy Namikaze Minato đối với. Đúng, Jiraiya nói đến. Jiraiya lão sư, ta muốn nhờ ngài bảo vệ Kusinai an toàn. Jinchuriki tại sinh sản thời gian sẽ có tai họa ngầm gì? Ngài chắc cũng là rõ ràng. Yamanaka Vie cũng ở một bên ủng hộ. Jiraiya đại thúc, gần đây ngươi liền không nên rời khỏi thôn. Ta luôn cảm thấy có chút bất an. Jiraiya nghe vậy gật đầu một cái. Đáp ứng hai người cho đến Naruto ra đời trước hắn sẽ lưu lại. Jiraiya đáp ứng lưu lại. Yamanaka Vie yên tâm rất nhiều. Vì vậy hắn nhân cơ hội cùng Namikaze Minato nói ra bản thân muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Đại khái nửa tháng tả hữu. Namikaze Minato cân nhắc một lát sau đáp ứng Yamanaka Vie cầu. Dù sao cách Kusinai sinh sản còn có 4 tháng tả hữu. Trong thôn hiện tại có Jiraiya tại. Yamanaka Vie rời đi một đoạn thời gian cũng không có gì ảnh hưởng. Đạt được Namikaze Minato cho phép sau. Yamanaka Vie một thân một mình rời đi Konoha. Mà hắn chuyến này mục đích chính là Lôi Quốc. Vân Nhẫn Thôn, 1594-447-0. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.